Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835, truy kích. Tử Kim thử ra tay tạc nhanh, cứ như vậy một chút thời gian, nó liền rút trong dược điền chí ít một nửa linh dược. Cho nên, cái này khiến tất cả mọi người đỏ mắt, một khi đem Tử Kim thử cầm xuống mà nói. Thu hoạch sẽ cực lớn, nhưng là, cái này còn không có gần một nửa linh dược lưu lại sao? Cho nên, mặc dù có thật nhiều người hướng về Thạch Hạo đuổi tới, nhưng cũng có thật nhiều người lưu lại, nhằm vào còn lại linh dược triển khai tranh đoạt. Oanh, oanh, oanh, một bên vẫn là hỗn chiến, một bên thì là truy đuổi chiến. Đăng thánh vị tốc độ là nhanh bực nào? Ngay tại sẽ cùng Thạch Hạo khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Móa, lão đinh ngươi nếu áp chế những người này tu vi, vì cái gì người tốt không làm được đấy? Dứt khoát áp chế đến đại tế thiên đâu? Thạch Hạo đậu đen rau muống nói, nếu như tất cả mọi người là đại tế thiên, vậy bị khốn công thì như thế nào? Hắn tuyệt đối không sợ một trận chiến, nhưng bây giờ hắn lại có tự tin cũng không dám đồng thời địch nổi mấy trăm đăng thánh vị chiến lực a. Không phải muốn chết lại là cái gì? Thạch Hạo thân pháp rất nhiều bước, được từ Trúc Thiên Thê. Nhưng là, nơi này Trúc Thiên Thê còn thiếu sao? Luận thân pháp, Thạch Hạo có thể mảy may chiếm không được ưu thế. Mà nói đến cảnh giới, Thạch Hạo còn muốn kém những người này một cái đại cảnh giới. Lại thế nào so tốc độ đâu? Cho nên, hắn lập tức liền muốn bị đuổi kịp. Đáng giận, chỉ có thể trốn vào trong tiên cư sao? Thạch Hạo cắn răng, cần phải tại trước mặt nhiều người như vậy tiến vào tiên cư. Vậy tiên cư bí mật còn giữ được sao? Nhất là, hắn không biết ở trong đó còn có bao nhiêu người của tiên giới. Hắn bỗng nhiên tâm niệm vừa động, đả thần tiên, tốt. Đi thử một chút, Tu La, cho bản tọa dừng lại. Một tên Trúc Thiên Thê đại năng đã là đuổi gần đến 10 trượng phạm vi. Mà khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Gần thêm chút nữa, hắn ắt có niềm tin một trưởng liền đem Thạch Hạo cầm xuống. Đăng thánh vị đối với đại tế thiên, dạng này nắm chắc hắn tự nhiên là 10 phần. Cao Nguyên, Cảnh Hạo Đông đều trong đám người. Từng cái đều là nhướng mày, đằng đằng sát khí, cái này nho nhỏ đại tế thiên lại dám bắt chẹt bọn hắn. Đơn giản không biết sống chết. Thạch Hạo giương một tay lên, xoát, đả thần tiên vung ra. Đả thần tiên bản thân bề ngoài xấu xí, mà đánh ra ba động càng là mắt thường không thể gặp. Chỉ có thể lấy thần thức đi cảm ứng. Xông lên phía trước nhất Trúc Thiên Thê đại năng đứng mũi chịu sào. Khi hắn cảm ứng được đạo này ba động thời điểm, đả thần tiên công kích đã là đánh tới. Hắn tự nhiên không sợ, mặc dù hắn hiện tại cũng không phải là Trúc Thiên Thê thực lực. Có thể đăng thánh vị chiến lực, chẳng lẽ còn muốn e ngại một tên nho nhỏ đại tế thiên? Hắn chính là đứng đấy bất động đảm nhiệm Thạch Hạo oanh kích. Thạch Hạo lại phải bao lâu mới có thể oanh phá phòng ngự của hắn? Vùng vẫy giấy chết mà, ngô. Cái kia Trúc Thiên Thê đại năng phát ra rên lên một tiếng. Dưới chân đều là một cái lảo đảo. Linh hồn của hắn bị đón đầu thống kích. Thật giống như thường nhân nhục thân bị sinh sinh cắt một đao. Tự nhiên kỳ đau đớn. Tên đại năng kia không tự chủ được ngừng lại. Trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc, linh hồn của hắn ngạnh sinh sinh thiếu một khối. Phải biết, đạt tới hắn độ cao như vậy, linh hồn viên mãn, không thể phá vỡ, hiện tại đúng là bị một kích tước mất một khối nhỏ linh hồn. Mặc dù bị thương hoàn toàn không thể xem như nặng, có thể thiếu rơi linh hồn lại là vĩnh viễn thiếu mất rồi. Cái này quá kinh người. Thậm chí để hắn hiện lên một loại hàn ý, nếu như bị nhiều oanh mấy lần, linh hồn của hắn có thể hay không bị toàn bộ đả diệt. Linh hồn đã diệt, vậy hắn nhục thân tương đương xác không? Cùng người chết có gì khác? cứ như vậy khẽ giật mình ở giữa. Hắn đã bị thật nhiều người siêu việt. Xoát xoát xoát, Thạch Hạo không ngừng mà quơ đả thần tiên, hướng về hậu phương điên cuồng oanh ra lấy công kích. Dịch động đả thần tiên xác thực cần hao phí linh hồn chi lực, nhưng khi đó Thạch Hạo khuếch trương hồn hải là bực nào kinh người. Muốn duy trì vung vẩy đả thần tiên tự nhiên là chút lòng thành. A, Ngô, xông vào người phía trước không ngừng mà phát ra kêu rên. Đả thần tiên công kích là không thể phòng ngự, chỉ là giới hạn trong Thạch Hạo cảnh giới. Đánh ra công kích cũng chỉ có thể đối bọn hắn tạo thành chút đả kích nhỏ. Bằng không mà nói, nếu là cảnh giới tương đương phía dưới, đả thần tiên một kích liền có thể đem bọn hắn trọng thương. Dù là như vậy, tràng diện cũng là một lần 10 phần hỗn loạn. Chúng cường giả đều là tiếng kêu rên liên hồi. Bọn hắn đều là không thể nào tiếp thu được. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ đại tế thiên, làm sao lại cho bọn hắn tạo thành to lớn như vậy phiền phức đâu. 10 trượng khoảng cách, đây là một cái không thể vượt qua lôi trì. Chỉ cần xông vào khu vực này, liền muốn lọt vào Thạch Hạo đón đầu thống kích. Mặc ngươi là đăng thánh vị, tiếp thiên lộ hay là trúc thiên thê, đều sẽ linh hồn bị kích, khó chịu không gì sánh được. Có người đã có kinh nghiệm, tại bên ngoài hơn 10 trượng liền phát động công kích. Nhưng mà, hiện tại Thạch Hạo chỉ là rơi ở phía sau một cái đại cảnh giới, mà lại bản thân càng là sáu tế thông thường chiến lực. Cách 10 trượng xuất thủ lại tổn thương được hắn sao? Hắn cũng không phải dừng lại tại đón đỡ, mà là bản thân cũng đang chạy vội. Khi công kích đuổi kịp Thạch Hạo thời điểm, trên thực tế uy lực đã rất nhỏ. Lấy Thạch Hạo thể phách hoàn toàn có thể cứng rắn thủ, mà ăn công kích như vậy ngược lại sẽ cho hắn trợ lực, gia tốc hắn chạy vội. Kể từ đó, đám người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Đây thật là một con quái vật a, thể phách cường hoành thành như thế, lực công kích thậm chí có thể làm bị thương trúc thiên thê linh hồn. Bọn hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là Thạch Hạo chạy vào trong một ngõ cụt, bị bọn hắn vây lại. Kể từ đó, đại tế thiên dù sao cũng là đại tế thiên, chỉ có thể lộ ra huyên hình. Có thể cái địa phương quỷ quái này lại là lạ thường đến rộng lớn. Rừng rậm liên miên, tựa hồ không có cuối cùng. Nhưng mà, kỳ tích cũng rất sắp xuất hiện rồi. Rừng rậm đúng là im bặt mà dừng. Phía trước không gì sánh được đột ngột xuất hiện một tòa dốc đứng không gì sánh được đại sơn. Ngạnh sinh sinh cắt đứt đường. Thạch Hạo cũng là kém chút trách mắng âm thanh đến. Bởi vì hắn rõ ràng không nhìn thấy có ngọn núi này. Giống như đột nhiên xuất hiện giống như Đinh Lăng Phong. Nhất định là hắn giở trò quỷ. Nếu không làm sao lại như vậy đâu. Đám người đại hỉ. Lần này nhìn ngươi còn thế nào chảy. Thạch Hạo bay lượn mà lên, lại là lập tức nhíu mày. Nơi này trọng lực đột nhiên tăng nhiều, để hắn căn bản không bay lên được. Móa, đám người liền càng thêm vui mừng. Mặc dù bọn hắn đồng dạng không cách nào phi hành, có thể đó có ảnh hưởng sao? Tu La, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Cho ngươi một cái cơ hội, quăng tại bản tọa môn hạ, có thể cứu ngươi một mạng, hay là ném đến bản tôn môn hạ đi. Đám người cười lạnh, lần này Thạch Hạo chắp cánh khó thoát, mà có ít người thì là thừa cơ muốn đem Thạch Hạo thu làm môn hạ. Yêu nghiệt như thế, tương lai chắc chắn quét ngang tinh hải, mà lại đem Thạch Hạo thu làm đệ tử. Đệ tử kia thu hồi tự nhiên muốn toàn bộ giao cho sư tôn. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, các người quá ngây thơ rồi. Tiểu tinh vũ mở ra, hắn không nhìn siêu cường trọng lực, cả người trống rỗng bay lên. Hắn lăng không đứng ngạo nghễ, quan sát chúng sinh. Cái gì? Thấy cảnh này, chính là trúc thiên thê cường giả cũng là thất sắc. Phi hành, cái này tại bọn hắn tới nói tuyệt không tươi mới, nhưng tại nơi này còn có thể phi hành.